còn phải cho tiền tháng. Nếu là không có tiền cho, người ta tiểu nhị khẳng định phải lần nữa hồi trở lại quán rượu làm việc. Đương nhiên, học một chút võ công về sau, tiểu nhị cũng liền không phải đồng dạng tiểu nhị, mà là biết võ công tiểu nhị, cũng coi là có nhất kỹ tại thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.